yêu thần khống chế được thôi hành thân thể, chậm rãi tưởng đem nàng trong thân thể thần hồn cấp rút ra. Làm như vậy, tự nhiên muốn so sử dụng hoa sen côn luân kính như vậy bất chi bất giác muốn đau đớn vạn lần. Rốt cuộc, đây là sống sờ sờ chịu sinh hồn nột. Thôi hành tiêu thảm, trơ mắt nhìn chính mình thần hồn bị chóc chính mình thân hình. Nhưng nàng tu vi thấp, căn bản vô lực chống cự yêu thần đối nàng muốn làm gì thì làm. Kỳ thật yêu thần bởi vì trái tim bị thương duyên cớ, ở rút ra thôi hành sinh hồn thời điểm, rất nhiều lần thần hồn đều không xong, phảng phất muốn tiêu tán bộ dáng. Cho nên, hắn nhanh hơn tốc độ. Bất chấp thôi hành sinh hồn không có hoàn toàn bị rút ra xong, liền trực tiếp thoát ly tiên đế khối này thân hình, xâm nhập thôi hành thân hình. Yêu thần thần hồn vừa tiến vào thôi hành thân hình sau, nhìn đến thôi hành còn ở cuối cùng rẽ rủa sinh hồn, một cái không nhịn xuống, một ngụm đem thôi hành tàn lưu này ti sinh hồn cấp nuốt. Thôi hành vốn chính là hắn huyết mạch, mang theo hắn huyết mạch sinh hồn bị hắn ăn xong đi sau, đối hắn thần hồn rất là bổ dưỡng. Nguyên bản không xong thần hồn, rốt cuộc ổn định xuống dưới. Chỉ là, nhìn nơi xa trợn mắt ngã xuống đất không có một tia hơi thở tiên đế thân hình, yêu thần xách một thân, sau đó đứng lên. Chính là, thôi hành thân thể thật sự quá yếu, yêu thần đứng lên sau, cư nhiên cảm giác được thân thể của mình phi thường trầm trọng. Không có nửa điểm phía trước ở tiên đế thân hình khi cái loại này nhẹ nhàng cảm, nhìn dáng vẻ, khối này thân hình thật sự là quá vô dụng. Nhưng trừ bỏ khối này thân hình, tam giới bên trong lại xác thật không có thích hợp chính mình thân hình. Cho nên, yêu thần đối hại tiên đế kia cụ thân hình bị hủy tiên sau, thống hận không thôi. Nếu không phải phía trước tiên sau đã thần hồn tiêu tán, hắn định là muốn đem tiên sau nghiền xương thành tro, tới tiết chính mình trong lòng chi hận. Bất quá, hiện tại mặc kệ thế nào, ít nhất chính mình không hề bị kia trùy tâm chi đau. Yêu thần nhắm mắt đả tọa, hy vọng chính mình yêu lực, có thể mau chóng sử dụng khối này tân thân hình. Ma ngạo tàn nhẫn, thừa dịp thần nữ bế quan trong lúc, rốt cuộc liên hệ thượng không ít lần nút ở thượng giới nằm vùng. Cũng liên hệ thượng hắn phụ vương, biết được yêu thần cũng không có hồi yêu giới, tức khắc trong lòng đại định. Hắn cảm thấy, nhất định là phía trước yêu thần cùng thần nữ đối chiến thời, hai bên đều bị trọng thương, bằng không, sẽ không một cái tiêu nặc tung tích, một cái bế quan tu luyện. Mà hiện tại, thượng giới chung, tiên đế đã nói rõ, bị yêu thần giết. Tiên sau lại ở biết được tiên đế bị giết tin tức sau, liền đã không có nàng tin tức. Toàn bộ thượng giới, trừ bỏ kia mấy cái tiên quân ở phụ trách xử lý thượng giới sự vụ, mặt khác tiên tộc người, đều lo sợ bất an. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau tiên tộc lộ, nên đi nơi nào. Cho nên, ngạo tàn nhẫn chuẩn bị thừa dịp thượng giới tiên tộc người, nhân tâm không xong thời điểm, lệnh yêu binh công tốt nhất giới, chắc chắn dễ như trở bàn tay, mà đáo thành công. Yêu vương tử nhi tử truyền đến tin tức biết được yêu thần xuất hiện trùng lập sau, trong lòng cũng giống như đè ép một cục đá lớn giống nhau. Chính mình làm nhiều năm như vậy yêu vương, chẳng lẽ yêu thần gần nhất, chính mình liền thoái vị nhường hiền không thành. Cho nên, ngạo tàn nhẫn liên lạc tốt nhất giới trung yêu tộc nằm vùng sau, hắn liền đồng ý ngạo tàn nhẫn kế hoạch. Thượng giới chúng tiên quân, nguyên bản đều chỉ là quản chính mình động phủ bên này địa bàn. Hiện tại, tiên đế bị giết, tiên sau mất tích, thần nữ bế quan, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu. Tiếp nhận sở hữu sự vụ. Tuy rằng ngay từ đầu, có chút luôn cuống tay chân. Nhưng tóm lại là quản lý quá chính mình động phủ sự vụ người, thật vất vả đem thượng giới sự vụ cấp an bài thỏa đáng khi. Liên truyền đến yêu vương xuất 10 vạn yêu binh quy mô xâm chiếm tin tức. Hơn nữa, nguyên bản canh giữ ở thượng giới biên giới những cái đó tiên binh nhóm, bởi vì nhân tâm di động quan hệ, kế tiếp bại lui. Thậm chí có chút bị yêu tộc trực tiếp toàn diệt, liền một cái tiên tộc người đều không có chạy ra tới. Này nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ là thiên đạo muốn vong ta tiên tộc không thành? Sở hữu tiên của nhóm, tụ tập ở nguyên bản tiên đế khải nguyên trong điện, mặt ủ mày cho hỏi. Trong đó, làm chúng tiên quân trung tu vi tối cao thanh nguyên thượng tiên cắn răng nói. Phía trước ta tiên tộc vì bảo hộ thượng giới, cùng yêu tộc chiến đấu như vậy nhiều năm, đều có thể dáng sừng sững không ngã. Hiện giờ, liền tính tiên đế đã chết, nhưng còn có ta chờ ở. Chỉ cần ta chờ vạn người một lòng, nhất định có thể bảo hộ thượng giới trên dưới an nguy. Nghe được thanh nguyên thượng tiên nói, mặt khác tiên quân tức khắc sôi nổi gật đầu tán đồng. Đúng vậy, con yêu giới cũng không phải lần đầu tiên tới phạm. Tuy rằng lúc này đây, thực lực của bọn họ giảm đi, khá vậy không đại biểu bọn họ mặc người sâu xé. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, bọn họ nhất định phải cùng yêu tộc trên dưới một trận tử chiến. Hiện giờ nhất khuyết thiếu đó là một cái dẫn đầu người, thanh ngọc thượng tiên nếu nổi lên đầu, mặt khác tiên quân tự nhiên là mạnh mẽ duy trì. Cho nên, thực mau, bọn họ liền điều chỉnh tốt tâm thái. Lệnh hiện tại thượng giới sở hữu tiên binh, cùng yêu vương yêu binh rằng co lên. Trong lúc nhất thời, hai bên ngươi tới ta đi, đánh chết đi xuống lại. Ngạo tàn nhẫn liền ở ngay lúc này, trộn ngầm độc thủ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, không đợi hắn động thủ, liền bị bắt vừa vạn. Mà chảo người của hắn, không phải người khác, đúng là Văn Trạch Kim Tiên. Văn Trạch Kim Tiên vẻ mặt phức tạp nhìn đã là yêu tộc giả dạng ngạo tàn nhẫn, không nghĩ tới, chính mình coi nếu bạn tốt người, thật là yêu tộc người. Thấu chương xong. Chương 1173 đại kết cục, 119. Xuyên nhanh chi lịch kiếp ta là nghiêm túc. Linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần chính mình không giải trừ, chẳng sợ đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải. Thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng gà, phía trước chỉ là thần vương, hắn là đế quân, đồng dạng không có biện pháp giải quyết loại này ước định. Vì phòng ngừa gia hỏa này thay đổi, xuất hiện phản phệ hiện tượng, danh sư đại lục liền từng chuyên môn định ra, mặc dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng vô pháp tránh thoát linh hồn ra nước định a. Linh hồn khế ước, đích sắc vô pháp từ thức hải trung phân liệt đi ra ngoài, nhưng ta dung hợp liên thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể, đem loại này khế ước hóa giải rớt, cũng không khó. Chỉ cần có cũng đủ lực lượng, oanh kích khế ước nơi chỗ, là có thể làm được. Tàn nhẫn nhân đạo. Linh hồn khế ước là thành lập ở thiên đạo cơ sở thượng, đặc thù lực lượng liền thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải cái linh hồn khế ước, chỉ cần xử lý thích đáng, lại có gì khó. Thì ra là thế. Trương Huyền ánh mắt chợt lóe. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ đem ta đưa tới thần giới. Giải thích xong, tàn nhẫn người không hề nhiều lời, trên người hơi thở càng thêm tuyên cổ xa xưa, phía sau hắc động trở nên càng thêm thật lớn, hiển nhiên nói chuyện công phu, lại cắn nuốt không biết nhiều ít lực lượng, làm bổ dưỡng. Trương Huyền, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng cường. Lạc Nhược Hy cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng truyền âm lại đây. Chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng nghi hoặc tiêu hết, Trương Huyền hít sâu một hơi, trong tay trường kiếm, đột nhiên giơ lên, một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi. Ầm vang. Cương đại nhất kiếm ý, lại lần nữa thi triển mà ra. Sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư. Sinh tử toàn không để bụng, lại có chuyện gì có thể ngăn trở. Này nhất chiêu kiếm pháp, tuy rằng là không đạt tới đế quân lĩnh ngộ, lại ẩn chứa trong lòng hết thể chấp niệm, đem trong cơ thể thiên như hữu tỉnh công pháp, phát huy tới rồi cực hạn. Hô! Nhất kiếm đem tàn nhẫn người công kích, chạm thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhược Hy cũng ra tay, tay ngọc quay cuồng, kiếm mang như tuyết. Nàng kiếm pháp cùng kiếm thần thiên vị kia thanh niên có chút tương tự, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Các ngươi chiêu số là rất lợi hại, nhưng đối lập ta, vẫn là kém chút. Nhẹ nhàng cười, tàn nhẫn người lại lần nữa xuống phía dưới chụp tới. Trong nháy mắt, che trời, bàn tay đem thiên địa đều bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt sao trời đều phảng phất phải bị ngạnh sinh sinh đánh hạ tới. Phúc! Phúc! Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy đồng thời bay ngược mà ra, người ở không trung máu tươi cuồn phun. Lấy hai người thực lực, thế nhưng ngăn cản không được. Gia hỏa này rốt cuộc đạt tới loại nào cảnh giới? Làm càn. Phân thân đi nhanh đạp tới, mỗi đi một bước, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy thanh âm. Từ xa nhìn lại, bước cách 10 phần. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, hắn tu vi so với Trương Huyền, chút nào không yếu. Một quyền giơ lên, lực lượng xông lên cửu thiên. Cùng tàn nhẫn người đối chạm vào, đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được nhất chiêu. Trương Huyền che lại cái chán. Thanh tựu đế quân, phân thân như cũ không thay đổi trang bức bản tính. Như vậy hoa mỹ trang bức, còn không bằng đem lực lượng tập trung lên, uy lực lớn hơn nữa. Đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ đã chết, chúng ta đều sẽ chết. Tiểu hoàng gà hét lớn một tiếng, đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt, không trung đều giống bị bậc lửa. Giữ lại 6 đại đế quân, cũng từng người thi triển thủ đoạn. 7 vị đế quân liên hợp, hủy thiên diệt địa, một phương thiên địa ở trước mặt đều ngăn cản không được. Nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng tàn nhẫn người, công kích đi vào trước mặt, hắc động đột nhiên biến đại, trước mắt công phu liền đem lực lượng cắn nuốt sạch sẽ, tăng cường phản kích mà ra. Phanh phanh phanh phanh. 7 vị đế quân cùng Trương Huyền đám người giống nhau, bay ngược mà ra. 10 đại đế quân, liên hợp ở bên nhau, thế nhưng cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu. Gia hỏa này, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Các ngươi có thể đã chết. Nhất chiêu đánh tan mọi người, tàn nhẫn người về phía trước một bước, thủ đoạn vừa lật. Lại lần nữa chụp xuống dưới. Bọn chuột nhắt dám ngươi. Cùng với hét lớn một tiếng, phía trước kiếm thần thiên vị kia lão giả đột ngột xuất hiện, che ở trước mặt, trong tay trường kiếm hóa thành ngân hà. Đế quân. Hắn cũng là đế quân thực lực. Trương Huyền đồng tử co rụt lại. Vị này lão giả lúc trước đi theo thanh niên phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất phong hào thần vương, thi triển ra lực lượng mới phát hiện, thế nhưng cũng là một vị đế quân cường giả. Nếu hắn là đế quân, vị kia thanh niên là cái gì? Hắn bản thân chính là kiếm thần thiên đế quân rẽ rùa đứng thân tới. Lạc Nhược Hy cắn răng nói. Kia! Truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu? Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được. Hắn là Lạc Nhược Hy vừa định trả lời, không gian một trận vặn mẹo, ngay sau đó nhìn đến kiếm thần thiên vị này đế quân, đồng dạng bay ngược đi ra ngoài, dừng ở cách đó không xa, tập ra một cái hô to. Trương Huyền hiện tại thực lực, cùng đối kiếm đạo linh ngộ, vượt xa quá hắn, đều chống lại không được, hắn mặc dù tu vi không yếu, kiếm thuật cao minh, như cũ không phải đối thủ. Ha ha, đế quân, một đám gà vườn chó xóm mà thôi. Hôm nay ta liền diệt cửu thiên, diệt này thần giới, đem hết thể quy tắc san bằng. Đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại, tàn nhẫn người điên cuồng cười to, bốn phía không gian không ngừng sụt xuống, phụ trợ hắn như yêu như ma. Làm sao bây giờ? Trương Huyền nắm tay siết chặt. Vừa rồi hắn cùng phân thân, đều thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu, thậm chí trước mắt Lạc Nhược Hy, cũng đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới, cũng chưa ngăn trở đối phương nhất chiêu. Chẳng lẽ thần giới, thật sự không ai có thể ngăn trở trước mắt vị này? Tùy ý hắn đem thế giới hủy diệt. Duy nhất biện pháp là đem ngươi thiên đạo có thiếu, trở về thiên đạo bản thân, làm thiên đạo đem hắn chấn áp Lạc Nhược Hy tú quyền siết chặt, hốc mắt phiếm hồng. Trở về thiên đạo bản thân. Trương Huyền biết nàng ý tứ. Trong đầu thư viện, bản thân là thiên đạo một bộ phận, một khi trở về, thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn hoàn chỉnh, có lẽ liền có thể chữa trị lỗ hổng, tự mình đem tàn nhẫn người bài xích đi ra ngoài. Thật giống như nhân thể miễn dịch hệ thống. Miễn dịch hệ thống hoàn chỉnh, virus tới, dễ dàng xua đuổi, hỏng rồi, chống cự không được virus xâm lấn, cường tráng nữa người, cũng sẽ bởi vậy tử vong. Chỉ là, hắn quá cường đại, mặc dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, cũng vô pháp chấn áp đi. Trương Huyền lắc đầu. Virus, miễn dịch hệ thống là có thể chém giết, nhưng mãnh hổ đâu? Lại cường miễn dịch hệ thống, lại có biện pháp nào? Trước mắt vị này, chỉ là bình thường thần vương, chẳng sợ phong hào, thiên đạo đều có thể dễ dàng giết chết, có thể so đế quân đều phải cường đại. Đã là không phải thiên đạo có thể chống lại. Này Lạc Nhược Hy tạm dừng một chút, trắng tinh ngọc diện thượng lộ ra mất mát chi sắc, đúng vậy. Không có biện pháp chấn áp, nhưng là, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn là có thể tỉnh lại, chém giết vị này, cũng không khó. Hán. Trương Huyền nhíu mày. Ta mang ngươi đi gặp hắn, liền ở tự tại thiên hít sâu một hơi, Lạc Nhược Hy cắn răng một cái, xoay người liền về phía trước bay đi. Muốn chạy trốn. Tàn nhẫn người hừ lạnh, xuống phía dưới nhấn một cái. Phanh. Lạc Nhược Hy từ không trung rơi xuống. Ngươi Trương Huyền kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới, kiếm ý huy hoàng mà ra. Ken ken ken. Lại lần nữa bị tàn nhẫn người ngăn trở. Các ngươi đi mau, ta tới ngăn trở hắn. Biết bọn họ lại tưởng cứu vớt thần giới phương pháp, mà không phải đào tẩu, phân thân cùng bất tử đế tôn, hét lớn một tiếng che ở phía trước, Lạc Thất Thất cũng lắc mình biến hóa, trở về tĩnh không châu bản thể. Bốn phía không gian động lại lên. Đi. Thấy mọi người phấn đấu quên mình che ở mặt sau, không sợ sợ tử vong, Trương Huyền hốc mắt đỏ lên, bất quá, cũng biết hiện tại không phải nhiều lời thời điểm, lôi kéo Lạc Nhược Hy, thân thể nhoáng lên, cắt qua không gian, ngay sau đó đã xuất hiện ở tự tại thiên phạm vi. Tự tại thiên hiện tại đã không có phía trước tự tại, thần giới sụp đổ, khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Ngươi nói hắn, ở nơi nào? Không rảnh đi quan sát người thường sinh hoạt, Trương Huyền nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài. Nếu nàng nói người nọ, thật có thể cứu vớt thần giới, chính mình hy sinh thì đã sao? Hắn là phụ thân ta, ngươi mặt dây chung máu, chính là hắn, bất tử đế quân, từng là hắn thu sủng Lạc Nhược Hy điều tức một chút, giải thích nói. Phụ thân. Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vẫn luôn cảm thấy mặt dây chung máu cùng Lạc Nhược Hy tương tự, rồi lại bất đồng, nguyên lai là nàng phụ thân. Như vậy cũng liền giải thích, vì sao bất tử đế quân lưu lại kia đạo ý niệm, nhìn đến mặt dây sau, lập tức nhận chính mình là chủ. Phụ thân ngươi cũng là đế quân, hoặc là có được siêu việt đế quân thực lực. Nhìn không được nói. Thư viện hỗn loạn, là mặt dây chung máu, làm chính mình khôi phục thanh tỉnh, chẳng lẽ, không chỉ có nàng là đế quân, phụ thân cũng là, thậm chí càng cường đại hơn. Nếu là cái dạng này lời nói, lại vì sao sẽ hôn mê? Lại yêu cầu thiên đạo có thiếu, mới có thể trang sau. Trước mặt đệ một trang một cộng năm trang. Làm này thanh tỉnh. Hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo. Lạc Nhược Hy tú quyền siết chặt. Thiên đạo. Phụ thân ngươi. Là thiên đạo. Trương Huyền chấn động, không thể tin được. Là, 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không được kia chỉ bàn tay to, lâm vào hôn mê, thiên đạo băng tán thành tam bộ phận. Thiên đạo có tự cùng thiên đạo có thiếu, tiến vào không gian loạn lưu, ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên, duy trì thần giới cân bằng. Muốn làm hắn khôi phục, chỉ có đem tản ra bộ phận thu thập. Cho nên, ta mới như thế quyết tuyệt, không thể thất bại. Mới chuyên môn tiến vào danh sư đại lục, nghiên cứu Xuân Thu đại điển, nghị cách chiến thắng Khổng Sư. Cùng Khổng Sư thời điểm chiến đấu, làm ơn chuyện của hắn, cũng là cái này. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền bừng tỉnh. Danh sư đại lục mới vừa nhận thức không lâu, trước mắt nữ hài liền cùng chính mình giảng thuật quá nàng chuyện xưa, muốn cứu một vị trí thân, chính mình lúc ấy còn không rõ, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. thế nhưng là nàng phụ thân, hơn nữa vẫn là thần giới thiên đạo. Thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, hơn nữa sinh nhi dục nữ sao? Thay khống chế thiên đạo tự nhiên. Người trong cơ thể, không có thiên đạo mảnh nhỏ. Đột nhiên, ý thức được nàng ngôn ngữ chung không thích hợp, Trương Huyền nhìn qua. Thay khống chế, cùng chính mình loại này dung hợp ở trong cơ thể, là hai loại khái niệm. Ta chỉ là khống chế, cũng không phải thiên đạo một bộ phận, Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy lên, chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu chóc ra tới là được, cũng không cần nàng cũng tử vong. Cứ việc loại này vận mệnh, không muốn tiếp thu, lại cũng không muốn trước mắt nữ hải, đã chịu thương tổn. Ta đem trong cơ thể thiên đạo có thiếu chóc ra tới, phụ thân ngươi là có thể sống lại, thậm chí đem tàn nhẫn người đánh chết đúng không? Trương Huyền xem ra. Này, ta cũng không xác định. Ngẩng đầu nhìn nhìn đã sụp đổ thần giới, Lạc Nhược Hy chần chờ. Thần giới là phụ thân căn cơ, hiện tại căn cơ đều như vậy, liền tính thanh tỉnh, thật sự có thể đem cái kia cường đại tàn nhẫn người đánh bại sao? Thật khó mà nói. Xem ra ngươi cũng không thể khẳng định, một khi đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ có chính mình nghĩ cách. Trương Huyền cắn chặt răng, ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên chín đế, nếu ở phối hợp thượng Khổng Sư, chưa chắc không thể thắng lợi. Khổng Sư. Hắn Lạc Nhược Hy nhíu mày. Khổng Sư đã chết đúng không? Hắn vẫn chưa chân chính tử vong, nếu đoán không sai, hắn bị ngươi chém giết, chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là cùng Ngụy Gió Mạnh giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể. Trương Huyền nói. Nhìn đến Ngụy Gió Mạnh, liền hiểu được, Khổng Sư cái gọi là bảo trì linh trí, hẳn là cùng hắn giống nhau, là bẩm sinh thai hồn thể. Có thể làm được thai chung không mê. Hơn nữa trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, sống lại, chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Nhược Hy sửng sốt, tựa hồ nàng không nghĩ tới, sẽ là như thế này. Qua đi nhìn xem sẽ biết, đoán không tồi, hắn hẳn là đã khôi phục, bằng không. Hắn những cái đó học sinh, không có khả năng liền triều tịch hải cũng chưa đi. Trương Huyền nói. Khổng Sư những cái đó học sinh, tử bên cổ thánh đám người, mỗi người thực lực mạnh mẽ, liền tính không có đế quân trợ giúp, cũng tất nhiên có biện pháp tiến vào triều tịch hải, nhưng lại một cái cũng chưa thấy. Tất nhiên là có càng chuyện quan trọng chờ, muốn sấn sở hữu đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm thời điểm đi làm. Mà loại này chuyện quan trọng, rõ ràng chính là làm Khổng Sư khôi phục. Này Lạc Nhược Hy trong lòng chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Không hề giải thích, một tay một hoa, Trương Huyền một lần nữa đi vào Khổng Sư cư trú nơi, quả nhiên nhìn đến một cái lao giả khoanh chân huyền phù ở không trung, thấy bọn họ đi vào, hơi hơi mỉm cười, tới. Không phải Khổng Sư, lại là người nào? Vị này muôn đời chi sư, quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Cùng suy đoán giống nhau, thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở triều tịch hải thời điểm, một lần nữa sống lại. Ngươi Lạc Nhược Hy kiều khu nhất trấn. Nàng biết đế quân có thể sống lại. Bất tử đế quân cũng sống lại, nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Ta giấu giếm thiên đạo, trước tiên liền chuẩn bị ở sau, u hồn trong ao cái kia không có tên người khổng lồ, chính là ta lưu lại, ngày đó bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, một lần nữa ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng vừa mới vừa khôi phục thôi. Khổng Sư hơi hơi mỉm cười. Hắn tinh thông thời gian năng lực, thoạt nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, trên thực tế vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu. Vài thập niên thời gian, đều có. Chúng ta ba người thực lực, là rất mạnh, nhưng muốn thắng qua tàn nhẫn người, cũng không dễ dàng như vậy. Thấy Khổng Sư quả thực khôi phục, Lạc Nhược Hy như cũ lắc đầu. Không phải chướng người khác uy phong, diệt chính mình chí khí, mà là sự thật. Vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp, cũng chưa ngăn trở đối phương, mặc dù gia tăng một cái Khổng Sư, lại có thể như thế nào. Đồng dạng thay đổi không được cục diện. Chúng ta đơn cái thực lực, thậm chí liên hợp ở bên nhau, đích xác không phải đối phương đối thủ. Nhưng, nếu đem mọi người lực lượng, đều dung hợp ở một người trên người đâu? Khổng Sư cười nhìn qua. Dung hợp ở một người trên người. Lần này không riêng Lạc Nhược Hy như mày, Trương Huyền cũng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia bàn tay có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo đều đánh tan, thực lực chi cường, chân thật đáng tin, tàn nhẫn người đem cổ lực lượng này toàn bộ hấp thu, lại cắn nuốt thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, đơn cái lấy ra tới, đích xác không phải đối thủ. Khổng Sư nói, nhưng liên hợp ở bên nhau, đem lực lượng tập trung ở một người trên người. Liền chưa chắc đi. Như thế nào tập trung? Lạc Nhược Hy nhìn qua. Nói đơn giản, làm lên khó. Đế quân đã đứng ở thần giới nhất đỉnh, nếu dễ dàng như vậy hấp thu người khác lực lượng, nàng cũng không đến mức nhiều năm như vậy, trì trệ không tiến. Rất đơn giản. Chúng ta đem trên người lực lượng, tập trung ở Trương Huyền trên người, một khi hắn có thể phá tan đế quân gông cùm xiềng xích, là có thể cứu thần giới. Khổng Sư nói. Ta. Trương Huyền sửng sốt, vì cái gì là ta? Linh Tê Đế Tôn tu luyện chính là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng có phụ thân cùng thiên đạo chế ước, có vướng bận người, liền vĩnh viễn không có biện pháp chân chính siêu thoát. Nếu ta không nhìn lầm, lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi cũng từng từ bỏ quá, tính toán bị ta chém giết đi. Khổng sư nói. Lạc Nhược Hy nói không ra lời. Thời điểm chiến đấu, đích xác từng có loại này tính toán, cho nên hai người giao thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm, từng người lưu trữ chuẩn bị ở sau, tựa như luật bản, không giống sinh tử vật lộn. Vô pháp siêu thoát, tự nhiên cũng liền phát huy không ra mạnh nhất lực lượng, mặc dù cấp cho lại nhiều chân khí, đồng dạng vô pháp đánh sâu vào kia tối cao cảnh giới. Đến nội ta. Khổng sư gật đầu nói, lòng mang thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, lại không muốn người khác vì ta hy sinh, nhân tử quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu tâm tàn nhẫn một ít, đem dị linh tộc diệt tộc, liền sẽ không có hiện tại cục diện. Lúc trước nếu có thể đem dị linh tộc nhân toàn bộ diệt sát, tàn nhẫn người liền không khả năng sống lại, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Cho nên, ta cũng không thích hợp. Mà Trương Huyền, công pháp hài lòng, không có khuyết tật. Chú ý sống ra chính mình, chẳng sợ thân chết, chỉ cần sống được không thẹn, liền trong lòng bằng phẳng. Loại người này có được lớn hơn nữa bao dung, lớn hơn nữa phát triển không gian, chỉ có như vậy, mới có thể đi càng cao, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói. Sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư. Liền tử vong đều không để bụng, lại như thế nào sẽ bị mặt khác sự tình sở ràng buộc. Nay Trương Huyền nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó, liền thấy Khổng sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua, không cần chối từ, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, liền tính ra đến cập, ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể so ngươi làm được càng tốt. Linh Tê Đế Tôn trong cơ thể tuy không có thiên đạo mảnh nhỏ, lại hàng năm khống chế thiên đạo, đối thiên đạo có thuộc về chính mình lý giải, ta khống chế thiên đạo có tự, nếu chúng ta đem lực lượng giáo huấn cho ngươi, ngươi trong cơ thể liền sẽ có được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng. Phối hợp thượng phân thân cửu thiên hỗn độn kim liên, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, trưởng càn khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật. Hào đi. Thấy đối phương đã làm ra quyết định, chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, Trương Huyền gật gật đầu. Ầm vang. Khoanh chân làm tốt, nháy mắt công phu, hai cổ hùng hồn lực lượng liền từ hai sườn rót dũng mà đến. Trương Huyền toàn thân cứng đờ, cả người phảng phất trong phút chốc hóa thân thiên đạo, bay lượn ở trên 9 tầng trời. Linh hồn, thân thể, chân khí đều ở nháy mắt được đến lễ rửa tội, càng ngày càng cường, càng ngày càng hùng hồn. Các ngươi cũng muốn ngăn ta? Cũng hảo, giết các ngươi, lại đi đem Trương Huyền chém giết. Đem Lạc Thất Thất cùng phân thân đám người chủ phi, tàn nhẫn người lạnh lùng cười. Phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, đích sắc rất cường đại, bất quá, cùng hắn so, như cũ yếu đi một ít. Triều Tịch Hải đem thần giới ra khỏi thành thị ngoại linh khí, cơ hồ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hiện tại này đó lực lượng, đều hóa thành hắn gởi nuôi, giơ tay nhấc chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, này đó trang sau. Trước mặt đệ 2 trang 1 cộng 5 trang. Đế quân, thần vương, cứ việc đại biểu thần giới nhất đỉnh, như cũ bất kham một kích. Lúc này tàn nhẫn người, phảng phất đại biểu toàn bộ thần giới, không người có thể chán. Thần giới diệt vong, chúng ta tồn tại cũng không ý nghĩa, ta Vân Ly, cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu thật lớn ngũ trảo kim long, lăng không hướng hắn nhào tới. Liền ngươi, không xứng. Tàn nhẫn nhân thủ trưởng méo, kim long liền treo ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào dãy rua, đều chạy thoát không xong. Lao hữu, chờ ta. Đỡ manh đế quân cũng một tiếng giống to, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không đi vào trước mặt. Bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn biểu hiện ra tới, ngọn lửa chiếu rọi không trung. Huyền minh đại đế, bản tôn mãi một đầu đại quy, tựa như nâng lên chư thiên. Tứ đại thần thú, chấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, đều trở nên thong thả xuống dưới. Càn khôn phảng phất ở nháy mắt định trụ. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục bốn trưởng, tàn nhẫn người đem bốn thú chấn áp xuống dưới. Trong mắt hiện lên một đạo nùng liệt sắc ý, nếu các ngươi tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng gầm gừ chung, đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ mạt sát, liền cảm thấy giơ lên cánh tay căng thẳng, ở không trung ngừng lại. Muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có. Ngay sau đó, mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một bóng người từ không trung chậm rãi đi ra. Đúng là Trương Huyền. Lúc này thanh niên, toàn thân lực lượng mênh mông, so vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, tự thiên mà đến. Tựa như cả người chính là một cái thế giới. Tiến bộ không ít. Tàn nhẫn người ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Hắn hiển nhiên cũng không minh bạch, vì sao ngắn ngủn vài phút quan cảnh, thực lực của đối phương có như thế thật lớn biến hóa. Bất quá, gia tăng rồi lại như thế nào? Toàn thịnh kỳ thần giới, đều ngăn cản không được, ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được ta. Một tiếng hừ lạnh, tàn nhẫn người lại lần nữa chụp lạc mà xuống. Trương Huyền trường kiếm giơ lên, đón đi lên. Hai bên chiến đấu ở bên nhau, không gian từng đạo xé rách, dòng khí khắp nơi tán loạn. Trương Huyền có thể hay không thắng lợi? Tự tại Thiên Khổng Sư nơi dừng chân, Lạc Nhược Hy tràn đầy lo lắng xem qua đi. Nàng cung Khổng Sư đem lực lượng truyền lại cấp Trương Huyền, tự thân tu vi đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp bậc, không bằng phía trước như vậy huy hoàng. Bất quá, cấp bậc ở nơi nào bãi, chỉ cần lực lượng cũng đủ, chung có một ngày, có thể một lần nữa khôi phục. Bằng vào hiện tại thực lực, muốn thăng qua, rất khó. Trừ phi, hắn có thể lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng. Trầm mặc một lát, Khổng Sư nói, mười mấy đế quân liên hợp, đều không thể thắng qua tàn nhẫn người, mặc dù bọn họ đem lực lượng toàn bộ truyền lại cấp đối phương, muốn thắng qua, cũng không dễ dàng như vậy. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì lực lượng chỉ có tập trung ở một người trên người, mới có khả năng chạm vào đỉnh điểm, mới có khả năng chân chính siêu việt cực hạn, đột phá tự mình. Siêu việt đế quân lực lượng. Lạc Nhược Hy ánh mắt xa xưa. Phụ thân còn thanh tỉnh thời điểm, từng cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói, nhưng nàng vô pháp làm được, chính mình âu yếm nam tử, có thể làm được sao? Hắn nhất định có thể. Hắn có một viên bất khuất tâm, cùng đối thế giới này ngạo nghễ. Nhìn ra nàng trong lòng nghi vấn, Khổng Sư cười nói. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy chiêu xuống dưới, Trương Huyền hổ khẩu giãn nứt, ngực xuất hiện một đạo thật lớn vết thương, dữ tợn đáng sợ. Cùng Khổng Sư nói giống nhau, mặc dù dung hợp bọn họ hai người lực lượng, trong cơ thể hình thành hoàn chỉnh thiên đạo, như cũ không phải đối thủ. Ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, bất quá như vậy. Tàn nhẫn người lạnh lùng cười. Dù sao không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì đều sẽ bị giết, một khi đã như vậy. Ta muốn chết ở ngươi mạnh nhất công kích dưới. Hít sâu một hơi, Trương Huyền ngừng lại, không ở tiến công, ngược lại nhìn về phía trước mắt tàn nhẫn người. Hảo, ta thành toàn ngươi, cho ngươi mạnh nhất công kích. Nghe hắn nói như vậy, tàn nhẫn người sửng sốt một chút, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên. Rầm. Một đạo thanh quang xuất hiện ở lòng bàn tay, đột nhiên chụp lạc mà xuống. Quả nhiên là mạnh nhất công kích, toàn bộ thần giới đều phát ra nổ vang, tựa như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái thật lớn hố động. Hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền vẫn chưa tránh né. Phanh. Đầu tạc vỡ ra tới, linh hồn khắp nơi tán loạn. Trương Huyền thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt. Lạc Thất Thất tựa như nổi điên. Vân Ly đại đế đám người cũng trừng lớn đôi mắt, không ngừng run run. Thấy như vậy một màn, Khổng Sư cùng Lạc Nhược Hy cũng tất cả đều sửng sốt. Bổn ý là làm hắn đột phá gông cùm xiềng xích, đánh sâu vào siêu việt đế cảnh cảnh giới, như thế nào không đi phản kháng, cam tâm chịu chết. Như vậy chẳng phải cô phụ bọn họ một phen hảo tâm? Không đúng, là bất tử đế quân bất tử phương pháp. Đang ở kỳ quái, Khổng Sư đột nhiên mở miệng. Mọi người ngay sau đó nhìn đến, đầu nổ tung, thậm chí linh hồn vỡ vụn Trương Huyền, ngực mặt dây đột nhiên nổ tung, một giọt máu huyền phù dựng lên, bốc cháy lên, hình thành một đoàn cực nóng ngọn lửa. Trong ngọn lửa, một khối hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh, chậm rãi mà ra. Hán, mượn dùng lực lượng của đối phương, cùng mặt dây chung máu, đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia lìa. Lạc Nhược Hy đồng tử co rút lại. Dục hỏa trùng sinh sau Trương Huyền, trong cơ thể thế nhưng không có thiên đạo thư viện, không có thiên đạo quấy nhiễu, thoát ly thiên đạo. Hắn như thế nào làm được? Khổng Sư cũng tràn đầy không thể tin được. Thiên đạo cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một, vì thoát khỏi, hắn không thể không hồn phi phách tán, mượn dùng u hồn chỉ một lần nữa ngưng tụ hồn phách. Trước mắt vị này, chỉ bị chém giết một chút, liền hoàn toàn thoát khỏi, dùng biện pháp gì? Ta đã biết. Hắn dùng tàn nhẫn người thoát khỏi linh hồn khế ước biện pháp. Lạc Nhược Hy phản ứng lại đây. Linh hồn khế ước trói định chủ nhân cùng người hầu, chủ nhân không giải trừ, người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế. Thiên đạo thư viện cũng là như thế này, có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước. Trói định linh hồn, bất tử sẽ không thoát ly. Nhưng tàn nhẫn người mượn dùng cái loại này đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước, cụ thể phương pháp, Trương Huyền phía trước kỹ càng tỉ mỉ do hỏi quá, chỉ sợ khi đó liền động tâm tư. Lúc này mới cố ý liều chết, làm này thi triển ra mạnh nhất lực lượng đối hắn công kích. Mượn dùng loại này lực lượng, dục hỏa trùng sinh, không nghĩ tới, quả nhiên đại hoạch thành công. Thì ra là thế, đây mới là đột phá đế quân phương pháp. Từ trong ngọn lửa đi ra Trương Huyền, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như là minh bạch cái gì, đột nhiên vây tay một cái, một bên phân thân, lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay lại đây. Trong phút chốc, cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Nháy mắt công phu, mọi người cảm giác trước mắt Trương Huyền như là biến thành cửu thiên chính là hắn. Bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, hỗn loạn cửu thiên lập tức ổn định xuống dưới. Cửu thiên hỗn độn kim liên, cửu thiên ra đời khi xuất hiện có thể ổn định cửu thiên. Lúc này phân thân cùng tự mình hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, cũng chẳng khác nào hắn khống chế loại này lực lượng. Không chỉ có như thế, dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên tu vi, hắn vốn là đạt tới đỉnh cảnh giới, xuất hiện buông lỏng, tựa hồ tùy thời đều sẽ đột phá. Chủ tớ tình, huynh đệ tình, sư sinh tình, cha mẹ tình, tình yêu, dung hợp ở bên nhau, nguyên lai chính là thế gian vạn vật, đây mới là người. Mặt mang mỉm cười, Trương Huyền lẩm bẩm tự nói. Thiên đạo thư viện thoát ly linh hồn khoảnh khắc, hắn hiểu được. Là người nhìn thế giới, mới có thế giới, vẫn là trước có thế giới, sau có người. Là chạy bằng khí, vẫn là tâm động. Vấn đề này, tuyên cổ bất hủ bối rối vô số người. Đương nhiên, hiện tại, này đó đều không quan trọng. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới liền tính tồn tại, lại có gì ý nghĩa. Cho nên, đột phá tình yêu lúc sau, là chúng sinh tình. Là đan chéo thiên hạ tình cảm. Thế gian vạn vật đều có tình cảm, có tình mới có thế giới, có tình cảm, mới có thể kéo dài sinh mệnh. Ái, là tình. Ghét, là tình. Cao hứng, là tình. Thống khổ, là tình. Ly biệt, là tình. Gặp nhau, cũng là tình. Muôn vàn tình ý, vì ta sử dụng. Một tiếng hô nhỏ, Trương Huyền trong cơ thể giam cầm cảnh giới, nháy mắt phá vỡ. Đế quân gông cùng xiềng xích, đột phá. Trong nháy mắt, phảng phất chạm đến một thế giới hoàn toàn mới cùng đại môn. Linh hồn được đến nhanh chóng tầm bổ. Vô số hỗn độn chi khí, dũng lại đây, thân thể cũng bay nhanh tăng lên. Phía trước chỉ có hấp thu linh lực, mới có thể tiến bộ, mà hiện tại không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, cho dù là đối phương thanh quang, đều có thể vì ta sở hữu, tuy hai mà một. Người tàn nhẫn người không nghĩ tới, chính mình toàn lực công kích, không những không đem này chém giết, ngược lại thành toàn hán, khí hoa hoa. Gọi bậy, một tiếng gầm lên, lại lần nữa công kích xuống dưới. Ngươi hoán hận cao cao tại thượng đế quân, trang sau. Trước mặt đệ 3 trang 1 cộng 5 trang. Không ở không gian loạn lưu chung cứu chính mình, là tình, cảm thấy từng là ta người hầu, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng cường đại hơn, đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế được ngươi, ngươi lại như thế nào thắng đến quá ta, không bị ta khống chế. Đạm đạm cười, Trương Huyền thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng một chảo. Nguyên bản tung hoành vô địch tàn nhẫn người, đã bị vô số tình cảm dây nhỏ, giam cầm ở bên nhau, bó tay bó chân, vô pháp núp ních. Chỉ cần có tình, liền phải bị hắn sử dụng, bị hắn khống chế. Ngươi! Tàn nhẫn người trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương Sư, ta là ngươi người hầu, đừng giết ta. Ta nguyện ý linh hồn hiến tế. Hiện tại lại nói này đó, đã chậm hơi hơi mỉm cười, Trương Huyền lắc lắc đầu. Khống chế thiên hạ chi tình, người hầu linh tinh đối với hắn tới nói, đã không bất luận cái gì ý nghĩa. Giết thần cấp nhiều người như vậy, bị thương chính mình bạn gái, lạc thất thất cùng với nhiều như vậy bằng hữu, hôm nay, lại sao có thể khoan thứ? Không. Cảm nhận được hắn quả quyết, tàn nhẫn người đồng tử co rút lại, giọng nói chưa kết thúc, lập tức cảm thấy trên người một trận kịch liệt đau đớn. Phanh. Trong nháy mắt gian, nổ mạnh mở ra, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rõ dũng. Phía trước, triều tịch hải cắn nuốt rất sở hữu lực lượng, lúc này toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về, đã khô kiệt hoang dã. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Này! Như vậy liền giết. Vân Ly Đại Đế, Bất Tử Đế Quân, Linh Lung Tiên Tử A đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Vừa rồi bọn họ cùng tàn nhẫn người đã giao thủ, biết đáng sợ, như vậy cường đại người, thế nhưng tùy tay hủy diệt, vị này Trương Huyền. Rốt cuộc đạt tới loại nào nông nỗi? Chẳng lẽ đế quân phía trên, thật sự còn có mặt khác cảnh giới? Hắn thành công. Khổng sư cùng Lạc Nhược Hy, buông ra siết chặt nắm tay. Đây là thiên đạo một bộ phận, ta đây hiện tại liền trả lại thiên đạo. Nhìn đến vừa rồi từ chính mình trong cơ thể, bị tách ra tới thiên đạo có thiếu, như cũ ở không trung huyền phủ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra. Ông! Từ trọng sinh liền cùng với hắn thư viện, ầm ầm được khảm ở thần giới không trung phía trên. Đại trung minh vang, không ngừng hỏng mất thần giới, mắt thường có thể thấy được thong thả khôi phục, hỗn loạn dòng khí, cũng một lần nữa tụ lại lên. Sụp đổ thần giới, rốt cuộc ngừng lại, khô khốc linh khí. Cũng cùng với tàn nhẫn người tử vong, chậm rãi sống lại. Xem ra, thần giới muốn một lần nữa nên đón linh khí sống lại thời đại Trương Huyền cười. Triều tịch hải lỗ thủng, cùng với thiên đạo bổ toàn, đã khôi phục, thần giới khôi phục trước kia rầm rộ, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Huyền, bên này, mới vừa làm xong này đó, trong đầu vang lên một thanh âm, Trương Huyền sửng sốt một chút, một bước bước ra. Này một bước, không biết bay rất xa, ngay sau đó nhìn đến một thanh niên đứng ở trước mặt. Đúng là phía trước truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia. Tiền bối, ngươi. Nhìn đến là hắn, Trương Huyền sửng sốt. Phía trước liền cảm thấy vị này, sâu không lường được, hiện tại mới phát hiện, so với chính mình, cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã là đạt tới đế quân nhất đỉnh, so với phía trước Lạc Nhược Hy, đều cường đại không biết nhiều ít. Thằng hô tên của ta có thể, ta kêu. Nhiếp Đồng. Thanh niên trên người tản mát ra thẳng tiến không lùi kiếm ý, nhàn nhạt nói. Nhiếp Đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Cùng ta tới, mang ngươi thấy ca ca ta. Gọi là Nhiếp Đồng thanh niên nhoẻn miệng cười, về phía trước cất bước mà ra. Trương Huyền theo sát ở sau người, không biết bay rất xa, ở một cái ngọn núi trước ngừng lại. Ngay sau đó thấy được một cái khác thanh niên. Dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai hàng lông mày giơ lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể nhìn thấu cảm giác. Này thực lực Trương Huyền run lên. Trước mắt vị này thanh niên thực lực, thế nhưng so với hắn còn phải cường đại, đồng dạng đột phá đế quân gông cùm xiềng xích, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa dày nặng. Tại hạ, Nhiếp Vân. Thanh niên đạm đạm cười, nhìn lại đây, cũng chính là Nhiếp Linh Tê, ngươi trong miệng Lạc Nhược Hy phụ thân. Nhược Hy phụ thân. Trương Huyền chấn động, ngươi là thần giới thiên đạo. Phía trước Lạc Nhược Hy nói qua, chính mình phụ thân là thiên đạo, như thế nào đều không thể tưởng được, là như thế này một người tuổi trẻ người. Ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn, biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này, là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể. Nhiếp Vân đạm đạm cười. Trương Huyền không thể tin được. Thần giới thế nhưng là trước mắt người này sáng tạo. Kia thực lực của hắn, nên có bao nhiêu cường. Không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo, ngươi lại là thiên đạo, vì sao tùy ý tàn nhẫn người tàn sát bừa bãi, mà không ra tay? Trương Huyền nhìn qua. Nếu không phải chính mình đột phá, thần giới vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ, vì sao trước mắt người này, mặc kệ không hỏi. Thậm chí liền nữ nhi sinh tử, đều quan tâm. Không trả lời hắn vấn đề, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn qua, ngươi cho rằng. Thần giới phía trên, còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao? Nay Trương Huyền tạm dừng một chút, hẳn là có đi. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nếu hắn có thể tu luyện đến loại này cảnh giới, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí càng cường. Thật giống như trước mắt vị này. Ta từng hoài nghi, thần giới phía trên sẽ có càng cường đại sinh mệnh, cho nên dùng hết toàn lực nhìn trộm, cuối cùng đưa tới càng cao thế giới phản vệ. Một cái bàn tay phá không mà xuống. Nhiếp Vân nhìn qua, lúc ấy nếu ta trốn tránh, vô cùng có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị mặt bình, không còn có nửa cái sinh mệnh. Cho nên, chặn lại chiêu này, nhưng cũng bởi vậy, hóa thân thiên đạo bị phân liệt đi ra ngoài. Loại tình huống này, ta tưởng khôi phục, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, nhưng ta minh bạch, muốn chân chính siêu thoát thần giới gông cùm xiềng xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới ở ngoài, lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Cho nên, muốn nhìn xem, có hay không sinh mệnh, có thể đột phá đế quân gông cùm xiềng xích, đặt tới cùng ta bình tề nông nỗi. Cho nên, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm, đưa đến tầng chốt nhất thế giới. Phân biệt ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái không thuộc về thế giới này linh hồn. Mà ngươi, cuối cùng không làm ta thất vọng. Nhiếp Vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua, cũng là vì ngươi. Trương Huyền trong lòng chấn động. Khó trách, có thể xuyên qua lại đây, không nghĩ tới đều là trước mắt vị này việc làm. Ha ha. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười, nói, bản thân thuộc về thế giới này, liền có đối thế giới kính sợ, muốn đột phá thế giới gông cùm xiềng xích, khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều, ta cũng là tâm niệm vừa động, cũng không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể thành công. Ta Trương Huyền sắc mặt đỏ lên, nếu không phải Khổng Sư, ta căn bản không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Không có Khổng Sư vô tư phụng hiến, muốn đạt tới hiện tại cảnh giới, căn bản không có khả năng làm được. Cơ hội ta cho hắn, không nắm chắc được mà thôi. Cùng Linh Tê so đấu, kỳ thật chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội, đáng tiếc, hắn lựa chọn tránh lui, cho rằng chính mình để lại chuẩn bị ở sau, có thể toàn thân mà lui, trên thực tế lại là mất đi dũng mãnh tinh tiến, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu liền điểm này tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể cùng chi chống lại. Nhiếp Vân nói. Trương Huyền trầm mặc không nói. Lúc ấy hai người chiến đấu, hắn đều xem ở trong mắt, Khổng Sư đích xác ở quả quyết thượng có chút thiếu thỏa. Cũng có khả năng, hắn không muốn chém giết Lạc Nhược Hy đi. Đáng tiếc, liền này nhất niệm chi gian, bỏ lỡ thăng cấp cơ hội. Nếu Khổng Sư thắng lợi, Nhược Hy liền sẽ chết một lát sau. Trương Huyền nhìn qua, lông mày nhăn lại. Chẳng lẽ, trước mắt vị này liền nữ nhi sinh tử đều mặc kệ. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Nhiếp Vân đạm đạm cười, ngươi hiện tại thực lực, cùng ta cũng không kém bao nhiêu, ngươi cảm thấy hai người thực lực, sống chết trước mắt, muốn cứu người, có thể làm được hay không? Này Trương Huyền cười khổ. Đột phá đế quân, cùng đế quân, là hai khái niệm, nếu hắn thật sự nguyện ý ra tay, đích xác có thể ở cuối cùng thời điểm đem người cứu, hơn nữa bảo đảm, một chút thương đều chịu không nổi. Linh Tê, là ta một cái khác thê tử Lạc Khuynh Thành sở sinh, cho nên nàng ngụy trang tên, họ Lạc. Vì có thể làm nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ vẫn luôn cho rằng ta còn lâm vào hôn mê. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, ta cái này cha cũng coi như làm được đủ tàn nhẫn. Như vậy đi, chuyện này vẫn là ngươi cùng nàng giải thích đi, rốt cuộc, nàng hiện tại tâm tư, đã chuyển rời đến trên người của ngươi, ta cái này lao cha, phỏng chừng đều nhớ không nổi. Ha ha, ta tạm thời liền không xuất hiện, tránh né thượng một đoạn thời gian lại nói, bằng không, thật sợ nàng nháo đến long trời lở đất. Nhìn đến trước mắt vị này như thế không đáng tin cậy lao cha, da mặt vừa kéo, Trương Huyền đành phải đáp ứng, hảo đi. Không đáp ứng cũng không có biện pháp, ai làm chính mình bắt cóc nhân gia nữ nhi. Thiên đạo thư viện, là ta một đạo ý trang sau. Trước mặt đệ 4 trang 1 cộng 5 trang. Niệm biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiềng xích, ngươi có thể dựa vào chính mình năng lực, đột phá gông cùng xiềng xích, thuyết minh năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm phụ thân, cũng coi như vui mừng. Chương 1174 đại kết cục, 20. Chương 1174 đại kết cục, 20. Thời Khương nhìn kia phiến hoa sen cánh hoa biến thành giọt nước biến mất ở lòng bàn tay sau, liền có thể cảm nhận được một tia kính linh tưởng lời nói. Chỉ là, kính linh còn không thể hoàn toàn biến ảo hình người, cho nên, tưởng nói những lời này đó, truyền vào Thời Khương trong đầu khi, có chút làm người sở không được đầu óc. Kính linh thấy Thời Khương không có gì phản ứng, tức khắc có chút sốt ruột tiếp tục vặn vẹo cánh hoa, phảng phất còn tưởng kéo xuống trên người cánh hoa cấp Thời Khương. Thời Khương thấy thế, lại ngăn trở xuống dưới. Này kính linh nếu là bởi vì công đức chi lực mới có thể thành hình, như vậy chứng minh, này công đức chi lực, đối nó phi thường quan trọng. Nó nếu là luôn mãi như vậy kéo xuống chính mình trên người cánh hoa, chỉ sợ đối kính linh tu vi cùng tự thân sẽ có tổn thương. Liên tính Thời Khương lại muốn biết, này nguyên nhân trong đó, nàng cũng sẽ không làm kính linh làm như vậy. Tuy rằng nó là hoa sen côn luân kính kính linh, nhưng Thời Khương có thể cảm nhận được, nó cùng nguyên bản hoa sen côn luân kính cũng không có cái gì quan hệ. Mà chính mình hủy hoại hoa sen côn luân kính, tương đương là phá hủy nó bản thể. Cứ như vậy, duy trì nó có thể tiếp tục bảo trì này hoa sen tư thái, cũng chỉ có Thời Khương phía trước ở mỗi cái tiểu thế giới tích cóp những cái đó công đức chi lực. Bất quá, Thời Khương có điểm không rõ. Này đó công đức chi lực, rõ ràng là chính mình tích cóp, vì sao lại sẽ làm này kính linh được đi? Hay là, này kính linh cùng chính mình có cái gì sâu xa? Đáng tiếc, này kính linh cũng không thể nói chuyện, cho nên liền tính là Thời Khương trong lòng có lại đa nghi hoặc, cũng không chiếm được giải đáp. Thời Khương không biết, đương nàng nghĩ đến kính linh khả năng cùng chính mình có sâu xa khi, kính linh nếu có thể nói chuyện nói, khẳng định có thể cao hứng hô lên thanh tới. Nhìn không ngừng vặn vẹo hoa sen, Thời Khương nhướng mày, sau đó nhắm mắt ngưng khí sau, nguyên bản tại đây trong không gian thần hồn dần dần mà đạm ra thân ảnh. Chờ đến lúc đó Khương lại trợn mắt khi, chính mình liền lại lần nữa về tới thần nữ trong điện. Mà lúc này, yêu tộc đại quân chính tấn công lại đây. Thanh Vân Thượng Tiên bọn họ liền đánh liền lui về phía sau, nhưng tới rồi Khương chân núi khi, lại bị Thủ Sơn đại trận che ở bên ngoài. Sở hữu tiên tộc người trong, nhịn không được than khóc, chẳng lẽ, bọn họ thật sự bỏ mạng ở tại đây sao? Ha ha ha ha ha. Ngươi giống như là quỳ xuống đầu hàng, chúng ta cũng không phải không thể tha các ngươi một con đường sống. Bất quá từ nay về sau, các ngươi đó là chúng ta yêu tộc người trong. Trước mắt tấn công, đúng là yêu vương phía dưới hộ pháp chi nhất. Không thể không nói. Có thể chiến đến bây giờ tiên tộc người trong, căn bản không có khả năng khuất phục yêu tộc. Cho nên, đương kia hộ pháp khẩu suất của ngôn, nói ra nói như vậy khi, đã bị tiên tộc mọi người phi một tiếng cấp mắng trở về. Làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng, liền tính ta chờ chết trận nơi này, chỉ cần tiên tộc còn lưu có một người, cũng chắc chắn dẹp tiên các ngươi yêu giới, cho chúng ta báo thủ. Tiên tộc mọi người bi tráng gắt gao đứng chung một chỗ, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ kéo lên đệm lưng. Cho nên, đương bị mắng hộ pháp hùng hổ kêu yêu binh nhóm tiến công khi, Thanh Vân Thượng Tiên cũng mang theo chúng tiên, ôm đồng quy vu tận tâm thái, hướng những cái đó yêu binh nhóm công tới. Cấp mặt không biết xấu hổ, chịu chết đi. Yêu tộc hộ pháp cười giữ tận một tiếng, giơ pháp khí liền chiều bị những cái đó yêu binh vây quanh Thanh Vân Thượng Tiên công qua đi. Chỉ là, không đợi hắn pháp khí đụng tới Thanh Vân Thượng Tiên, liền trực tiếp bị một đạo kình phong cấp chắn trở về. Chờ đến yêu tộc hộ pháp phát giác không thích hợp khi, muốn tránh, đã không kịp. Cả người bị chính mình pháp khí cấp đánh bay thật xa sau, ngã xuống trên mặt đất, sau đó đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến, nguyên bản hắn xuất lĩnh này chi yêu binh, toàn bộ giống như bị hỏa chợt bay giống nhau, toàn bộ vứt đến giữa không trung, sau đó bay đi ra ngoài. Khai, Khương Sơn Thủ Sơn đại trận khai. Cũng không biết là vị nào tiên tộc người đầu tiên phát hiện cái này, thì cực mà khóc cao giọng hô. Ngay sau đó, tiên tộc mọi người liền nhìn đến, thần nữ thời Khương Chính che ở bọn họ phía trước, đem những cái đó yêu binh toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Là thần nữ tới, thần nữ rốt cuộc tới. Nguyên bản ôm hẳn phải chết chi tâm, hiện tại nhìn đến thời Khương, những cái đó tiên tộc người, sôi nổi rơi lệ. Có thể tồn tại, ai ngờ chết đâu. Thần nữ, có không đi cứu một chút mặt khác tiên tộc người trong. Thanh Ngọc Thượng Tiên cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng rất nhiều, nghĩ đến phía trước vì làm cho bọn họ có lui lại cơ hội, lưu lại ngăn cản những cái đó yêu binh mặt khác tiên tộc người trong, hắn thanh âm tức khắc một chút chua xót lên. Yêu tộc hộ pháp có thể mang theo này đó yêu binh đuổi theo hắn nhóm đến Khương chân núi, này chứng minh, rất lớn khả năng, phía trước lưu lại ngăn cản những cái đó tiên tộc đồng bào nhóm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng cho dù là giữ nhiều lành ít, vạn nhất đâu, vạn nhất có kia sống sót tộc nhân, có thể cứu một cái là một cái. Bất quá, Thanh Ngọc Thượng Tiên cũng biết, chính mình yêu cầu này thật sự là có chút quá mức. Rốt cuộc, yêu vương xuất lĩnh 10 vạn yêu binh, chỉ bằng thần nữ một người, vì cứu sống xuống dưới khả năng tính là không biết tộc nhân đi mạo hiểm, thật sự là không sáng suốt. Nghe được Thanh Ngọc Thượng Tiên nói, thời Khương nhìn hắn một cái, không có đáp lại. Mà là duỗi tay một chảo nhéo, nguyên bản nằm trên mặt đất hộp máu yêu tộc hộ pháp, liền bị nàng nhéo vào trong tay. Cũng không biết thời Khương từ nào bắt một cái bó yêu tác, trực tiếp đem này yêu tộc hộ pháp trói cái rắn chắc, sau đó đình một tiếng, vứt trên mặt đất. Yêu tộc hộ pháp chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị quăng ngã lệch vị trí, không nghĩ tới, thượng giới thần nữ, cư nhiên là như thế này tàn nhẫn độc các người. Này theo chân bọn họ này đó yêu tộc người trong nguyên bản tưởng tượng thần nữ hình tượng, hoàn toàn không giống nhau. Không đợi yêu tộc hộ pháp nghĩ ra nguyên cơ tới, liền thấy thời Khương một chân đạp lên hắn ngực thượng, sau đó dưới chân hơi hơi dùng sức, một bộ thổ phỉ tư thái bộ dáng, khom lưng, nhìn xuống yêu tộc hộ pháp hỏi. Nói đi, yêu vương ở bên kia. Tục ngữ nói rất đúng, bắt giặc bắt vua trước, cùng này đó yêu giới tiểu binh nhóm lôi kéo chiến đấu, đánh thắng cũng đối yêu tộc không có gì tổn thương. Còn không bằng trực tiếp bắt lấy yêu vương, xem yêu vương thủ hạ những người này, là sẽ lui binh, vẫn là sẽ mượn này một lần nữa đổi cái yêu vương thượng vị. Muốn công phá đối thủ, vô cản sủ kia đó là cấp đối thủ lại dựng đứng một cái đối thủ, làm cho bọn họ bên trong sinh ra đấu tranh, chính mình tăng dã. Nói như vậy, có thể so chính mình động thủ, thú vị nhiều. Yêu tộc hộ pháp sao có thể dễ dàng như vậy phản bội chính mình vương, cắn răng quay đầu không phản ứng thời Khương. Sau đó, hắn liền cảm thấy, chính mình ngực, giống như bị một ngọn núi cấp ngăn chặn giống nhau, thân thể cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang. Phảng phất ngay sau đó, hắn cốt cách liền sẽ bị đập vụn. Kỳ thật, nếu không phải hắn vốn là yêu tộc người trong, ấn người bình thường tới giảng, thời Khương sở gây áp lực, có thể đem người bình thường xương cốt trực tiếp cấp nghiền nát. Yêu tộc hộ pháp lại là ngạnh trống, miệng mũi mắt trong hai, máu loang chậm rãi thấm ra tới. Hắn tưởng giơ tay đi đẩy thời Khương chân, nhưng cánh tay còn không có động, đã bị một cổ vô hình áp lực cấp áp chế. Nếu là thời Khương trực tiếp sạch sẽ lưu loát cho hắn một đao, yêu tộc hộ pháp còn khả năng kiên cường nhịn đau không phản ứng thời Khương. Nhưng hiện tại, dao cùn cắt thịt, hắn có thể cảm nhận được, tử vong một lần lại một lần ở cùng hắn gặp thoáng qua. Thấu chương xong. Chương 1175 đại kết cục, 21. Chương 1175 đại kết cục, 21. Liên ở thời Khương chuẩn bị lúc này đây, lại đa dụng một phân lực đạo dẫm đi xuống khi. Yêu tộc hộ pháp rốt cuộc nhịn không được sợ hãi, la lớn. Ta nói cho ngươi, yêu vương ở đâu? Chỉ tiếc, hắn cho rằng lớn tiếng, ở mọi người lỗ thai, liền giống như rồi mỗi ở tế ngâm giống nhau. Bất quá, liền tính này tế ngâm giống nhau tiếng vang, thời Khương vẫn là nghe tới rồi. Chỉ là, thời Khương chính là nhiều dẫm một đoạn thời gian, mới rời đi chân. Yêu tộc hộ pháp, lúc này mới từng ngụm thở dốc, cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. Ngươi tới gần chút nữa, ta chỉ nói cho ngươi một người, yêu vương ở đâu. Thật vất vả xuyên quá khí, yêu tộc hộ pháp thấp đầu, đối với thời Khương nói. Lại thấy thời Khương cười khẽ một tiếng, chậm rãi cúi người. Yêu tộc hộ pháp thấy thế, trong lòng tức khắc đại hỉ, hắn tay cũng lén lút chiều chính mình trong lòng ngực sờ soạng. Chỉ cần thần nữ gần chút nữa một chút liền hảo. Đáng tiếc, thời Khương eo thoáng cong cong, liền lại lần nữa đứng thẳng. Sau đó, không đợi yêu tộc hộ pháp mặt lộ thất vọng biểu tình, liền một chân đối với hắn mặt cấp đạp qua đi. Kia yêu tộc hộ pháp trực tiếp bị đá miệng đầy nha trực tiếp băng ra tới, phụt một tiếng, phun ra đầy đất. Thật là cho ngươi mặt. Lại cấp bổn cung vô nghĩa, bổn cung không riêng đá phi ngươi đầy miệng nha, còn đem ngươi toàn thân mao đều cấp tiêu. Nghe được thần nữ lời này, yêu tộc hộ pháp lại thẹn lại giận, đối với thiêu hắn toàn thân mao như vậy chảo, nay quả thực là sỉ nhục. Rốt cuộc hắn tuy rằng là yêu tộc, nhưng sinh ra chính là hình người. Trừ phi là đã chịu bị thương nặng sau, mới có thể trở lại hình thú trạng thái. Giống hắn như vậy cao đẳng yêu tộc, đối với hình thú trạng thái yêu nhất khinh bỉ. Bởi vì như vậy yêu, hoàn toàn chính là thấp kém nhất yêu, không có lý trí tồn tại. Xưng hô một tiếng cầm thú, cũng không quá. Thần nữ như vậy hung tàn bộ dáng, đem nàng phía sau những cái đó tiên tộc, cũng cấp khiếp sợ. Bất quá, nhìn đến kia yêu tộc hộ pháp bị đánh không hề có sức phản kháng, bọn họ trong lòng mạc danh cảm thấy hảo sảng. Cảm giác như vậy thần nữ, so với trước kia cao cao tại thượng lạnh như băng bộ dáng thần nữ, muốn thân cận rất nhiều. Nhìn đến thần nữ lại phải đi gần, đối chính mình ngược lại dẫm đi xuống. Yêu tộc hộ pháp liên tục hô, yêu vương ở trung lộ, hắn ở trung lộ kia chi đội ngũ thượng. Tuy rằng hàm răng bị đá rớt hết, nói chuyện có chút lọt gió, nhưng thời khương vẫn là nghe cái rõ ràng. Sớm nói không phải xong việc sao. Bị trói bó yêu tác, còn như vậy lại nhảy dài dòng tưởng chút vai tâm tư, quả thực là tự tìm tội chịu. Thời khương xách một tiếng, sau khi nói xong, lòng bàn tay vừa lật, linh kiếm nơi tay, trực tiếp huy kiếm đi xuống. Yêu tộc hộ pháp đầu, trực tiếp bị bổ xuống, chiều một bên lăn đi, hai mắt mở to đại đại, chết không nhắm mắt. Các ngươi tiên tiến khương trong núi đi nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Thời khương chém yêu tộc hộ pháp đầu sau, cũng không thèm nhìn tới, liền quay đầu lại, đối với thanh vân thượng tiên bọn họ nói. Đa tạ thần nữ điện hạ. Thanh vân thượng tiên cùng chúng tiên vốn là chinh chiến lâu như vậy, đã sớm thân mệt mệt mỏi. Hiện tại nghe được thần nữ lời này, trong lòng đại hỉ, vội vàng cung kính ôm quyền trả lời. Thời khương chờ bọn họ tiến vào khương phía sau núi, duỗi tay vung lên, thủ sơn đại trận một lần nữa khởi động, sau đó bóng người trận lóe, liền biến mất ở chúng tiên trước mặt. Thanh vân thượng tiên tuy rằng mang theo dư lại này đó tiên tộc người trong đi vào khương trong núi sau, cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là đem mọi người chia làm tam đội, một đội người đả tọa khôi phục tu vi, mặt khác hai đội người ở một bên hộ pháp. Bị thời khương chém đầu vị kia yêu tộc hộ pháp, vốn chính là yêu tộc tiên phong, chân chính đại quân ở phía sau. Lúc này, toàn bộ thượng giới, các nơi động phủ bị yêu giới yêu binh yêu đem nhóm công phá sau, đầu tiên là đoạt lấy trong động phủ các loại pháp khí bảo bối. Sau đó liền bị yêu tộc người trong một phen hỏa cấp thiêu động phủ. Cho nên, thời khương xuất hiện ở yêu tộc đại quân trên không khi, vừa lúc đem thượng giới hiện giờ thảm tao độc thủ hình ảnh vừa thu lại đáy mắt. Mặc dù thời khương đối này thượng giới cũng không có nhiều ít cảm tình, có thể thấy được cho tới bây giờ núi sông rách nát bộ dáng, vẫn là nhịn không được nhíu mày. Bởi vì thượng giới quá lớn, trừ bỏ tiên đế sở đại khải nguyên điện bị yêu vương mang theo trung lộ nhân mã chiếm lĩnh sau, yêu tộc tả hộ pháp, cũng chính là bị thời khương chém đầu vị kia. Đuổi theo giết thanh vân thượng tiên bọn họ. Yêu tộc hữu hộ pháp mang theo hạ bộ nhân mã đi thượng giới tiên tộc chung những cái đó tiên quân trong động phủ, đi cướp đoạt bảo bối. Mà yêu tộc thái tử ngạo tàn nhẫn, mang theo lên đường nhân mã, đi hướng tiên tộc cấm địa. Yêu vương ngồi ở nguyên bản tiên đế sở ngồi trên bảo tọa, tâm tình sảng khoái cười ha ha. Rốt cuộc, này thượng giới rơi vào hắn trong tay. Đây là nhiều ít năm yêu giới vẫn luôn tha thiết ước mơ sự, hiện giờ lại bị hắn một nếm mong muốn. Hắn đều có thể tưởng tượng đến. Về sau liền tính hắn thoái vị cấp ngạo tàn nhẫn sau, yêu giới cũng sẽ vẫn luôn truyền lưu hắn truyền thuyết. Lưu danh trăm triệu năm, bất quá như thế. Chỉ là, không đợi hắn cười lâu lắm, liền thấy thời khương chậm rãi chiều khải nguyên trong điện đi đến. Nhìn đến thời khương đi vào tới khi, nguyên bản ở khải nguyên trong điện vô yêu vương mông ngựa những cái đó yêu đem nhóm, sôi nổi giơ lên trong tay vũ khí, chiều thời khương công tới. Tuy rằng bọn họ không quen biết thần nữ, khả năng ở bọn họ nửa điểm cũng chưa phát hiện dưới tình huống. Đơn thương độc mã đi vào này khải nguyên trong điện, nhất định không phải hời hợt hạng người. Cho nên, bọn họ cùng vây công, nửa điểm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là, những cái đó pháp khí, còn không có tiếp cận hương, bọn họ liền trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Yêu vương thấy thế, trực tiếp mặt đen manh đến đứng lên. Ngươi là người phương nào? Thời khương không đi xem kia tan đầy đất pháp khí, binh khí, chỉ là cười chỉ vào yêu vương nói. Lấy tánh mạng của ngươi người. Nói xong. Trong tay linh kiếm bay thẳng đến yêu vương đâm tới. Yêu vương tu vi cùng yêu thần tướng so, thấp không biết mấy cái cấp bậc. Phía trước ngay cả yêu thần đều ngăn không được thời khương một trường, huống chi là yêu vương. Cho nên, con lúc ấy khương này nhất kiếm đâm tới khi, yêu vương sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi ra chính mình bản mạng pháp khí nghĩ đến ngăn cản. Chính là, hắn bản mạng pháp khí, lại liền thời khương này nhất kiếm cũng chưa ngăn cản trụ, trực tiếp bị đánh cái dập nát. Cùng lúc đó, thời khương linh kiếm cũng đem yêu vương người. Đâm cái đuôi xuyên. Yêu vương tức khắc cao giọng chu lên lên, phụ tử liên tâm, nguyên bản ở phá tiên tộc cấm chế đi vào cấm địa ngạo tàn nhẫn, đột nhiên cảm giác được tâm thần một trận hoảng hốt, lại đột nhiên nghe được khải nguyên điện phương hướng truyền đến phụ vương chu lên thanh, tức khắc sắc mặt đại biến, bất chấp lại phá bên này cấm chế, bay thẳng đến khải nguyên điện bay đi. Mấy cái lắc mình, đương hắn xuất hiện ở khải nguyên điện đồng thời, vừa vặn nhìn đến thời khương rút ra trong tay linh kiếm, nhất kiếm đem yêu vương đầu cấp chặt bỏ tới. Sau đó, yêu vương đầu từ khải nguyên điện mặt trên dọc theo cầu thang một đường lăn xuống tới, trực tiếp lăn đến ngạo tàn nhẫn bên chân. Tuy là ngạo tàn nhẫn luôn luôn kiêu ngạo bình tĩnh vững vàng, có thể thấy được đến một màn này, trong lòng thù hận giống như cỏ dại giống nhau, điên cuồng hướng lên trên trướng. Thần nữ thời khương, bổn thái tử muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, gọi ra bản thân tam xoa nhận, bay vọt lên, chiều thời khương hung hăng mà đâm tới. Thấu chương xong. Chương 1176 đại kết cục, 22. Chương 1176 đại kết cục, 22. Ngạo tàn nhẫn tam xoa nhận, lại ở thời khương ba thước có hơn, liền rốt cuộc vô pháp càng gần một bước. Hơn nữa, theo thời khương hướng phía trước đạp đi đồng thời, ngạo tàn nhẫn nắm tam xoa nhận hổ khẩu chỗ, ngạnh sinh sinh bị xé rách mở ra, huyết không ngừng chảy xuống tới. Nguyên bản lâm vào phẫn nộ chung ngạo tàn nhẫn, chấn động, muốn thu hồi tam xoa nhận khi, mới phát hiện, chính mình cư nhiên vô pháp lúc ních. Nhìn phẫn nộ lại kinh hoàng ngạo tàn nhẫn, thời khương đối với hắn cười cười. Các ngươi phụ tử nếu mang binh đột kích, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thất bại hậu quả sao? Cho nên, ngươi có cái gì hảo phẫn nộ? Được làm vua thua làm giặc mà thôi, nguyên bản tam giới từng người thủ chính mình địa bàn, các ngươi một hai phải bá chiếm không thuộc về các ngươi đồ vật. Hiện giờ lạc như vậy kết cục, bất quá là cầu nhân đắc nhân thôi. Nói xong, thời khương vươn ra ngón tay, chậm rãi ấn ở định ở giữa không trung, giơ tam xoa nhận ngạo tàn nhẫn trên trán. Một đạo ánh huỳnh quang từ thời khương đầu ngón tay chui ra tới, sau đó từ ngạo tàn nhẫn cái trán trung chui tiến vào sau, lại ầm ầm từ hắn sau đầu bắn đi ra ngoài. Ngạo tàn nhẫn trên mặt, sở hữu biểu tình tại đây một khắc dừng hình ảnh, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu giống như đồ sứ giống nhau, phiến phiến vỡ vụn mở ra. Đại ở khải nguyên trong điện mặt khác yêu đem, nhìn đến yêu vương phụ tử, cư nhiên ở thần nữ thủ hạ, không có đi quá nhất chiêu, liền đã chết. Yêu vương bị chém đầu, ít nhất thần hồn còn có lại lần nữa đầu thai chuyển thế khả năng tính. Nhưng yêu thái tử ngạo tàn nhẫn, bị thần nữ kia nhất chiêu, trực tiếp làm cho thần hồn câu diệt, sợ là liền cặn bã đều không có. Cho nên, bọn họ nhìn thần nữ, cả người đều giống như rơi vào động băng giống nhau, cả người lạnh băng. Thần nữ đối đại yêu vương phụ tử đều như vậy. Bọn họ có thể lạc cái toàn thây, chỉ sợ đều là thần nữ khai ân. Các ngươi còn không mang theo người lăn trở về yêu giới. Chẳng lẽ, còn tưởng chờ ta hỗ trợ rửa sạch sao? Thời khương có chút kỳ quái chiều những cái đó yêu đem nhóm nhìn thoáng qua, chẳng lẽ, bọn họ thật sự muốn tìm cái chết không thành? Thần nữ lời này, giống như tiếng trời giống nhau. Có thể sống ai ngờ chết, chúng yêu đem sôi nổi tay chân cùng sử dụng bò dậy, sau đó té ngã lộn nhào ra khải nguyên điện. Đồng thời đem còn sống những cái đó yêu binh trực tiếp mang đi. Mới đi đến một nửa, vừa vặn liền đụng tới thu hoạch tràn đầy mà đến yêu tộc hữu hộ pháp. Đi mau, thượng giới thần nữ ở bên trong. Có kia cùng hữu hộ pháp giao hảo yêu đem, đệ thấp tiếng nói đối với yêu tộc hữu hộ pháp nói. Nhưng nghe được yêu đem lời này, hữu hộ pháp lại lòng tự tin bành trướng lợi hại, chính mình thu quát nhiều như vậy pháp khí cùng bà bối. Liền tính kia thần nữ lại lợi hại, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ một cái đàn bà không thành. Sợ chết liền lăn một bên đi. Xem lão tử hảo hảo gặp nàng. Nghe được hữu hộ pháp lời này vừa ra, nguyên bản cùng hắn giao hảo kia yêu đem, chỉ nghĩ miệng phun hương thơm, thật là mẹ nó một cái đại xa xo. Hắn muốn tìm cái chết, còn có thể ngăn đón hắn không thành. Chúng yêu đem cũng không nói cho hắn yêu vương phụ tử đã bị giết sự, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp mang theo thủ hạ yêu binh liền chạy, miễn cho bị này đại xa xo cấp liên lụy. Hiện tại bọn họ, đến bảo tồn thực lực mới được. Rốt cuộc, yêu vương phụ tử đã chết, trở lại yêu giới sau. Cũng chỉ có dựa từng người thực lực, mới có thể chia cắt yêu giới địa bàn. Hữu hộ pháp trực tiếp bay đi vào, không đợi hắn vô nghĩa hết bài này đến bài khác, đã bị thời khương đâm cái lạnh thấu tim. Sau đó lại một chân cấp đá đi ra ngoài, bị hắn thu quát những cái đó pháp khí bảo bối, nguyên bản thu ở hắn trong túi chữ vật. Mà kia túi chữ vật chính đặt ở hắn trong lòng ngực, vừa rồi thời khương kia nhất kiếm, vừa vặn đem hắn túi chữ vật cũng có thể đâm thủng. Hiện tại hắn vừa chết. Những cái đó pháp khí bảo bối tự nhiên trực tiếp từ trong túi chứa vật bạo ra tới, rơi xuống đầy đất. Nhìn kia đầy đất pháp khí bảo bối, thời khương khỏe miệng chịu chịu. Yêu giới lần này quy mô xâm chiếm thượng giới, thế tới rào rạt, lại binh bại như núi đổ. Tới có bao nhiêu oanh oanh liệt liệt, đi khi liền có bao nhiêu chật vật bất ham. Này đó yêu đem mang theo yêu binh nhóm, một hồi đến yêu giới sau, không có ngồi xuống thương lượng kế tiếp nên như thế nào đối phó thượng giới, liền trước tới cái nội chiến. Vì cướp đoạt địa bàn, trực tiếp đem náo hoa đều cấp đánh ra tới. Lại bởi vì thần nữ giết chết, đại bộ phận đều là yêu vương binh lực hòa thân tin. Mặt khác yêu đem nhóm, tổn thất cũng không tính rất lớn. Cho nên, bọn họ mấy cái yêu đem nhóm thực lực tương đương dưới tình huống, tranh đoạt địa bản tự nhiên liền rất là khó khăn, ai cũng đánh không thắng ai, ai cũng chiếm không đến bao lớn tiện nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu giới chinh chiến vô số, giết hại lẫn nhau dưới, yêu đem yêu binh thương vong so ở thượng giới khi càng thảm trọng. Đương nhiên, hiện giờ thượng giới, thương vong trình độ, cũng không thể so yêu giới hảo đến nào đi. Biết được yêu vương cùng yêu thái tử bị thần nữ sở tru, hơn nữa thần nữ đem chúng yêu đều chạy về yêu giới, nghe thấy cái này tin tức khi, chúng tiên thiếu chút nữa đều khóc thành tiếng tới. Thanh Ngọc Thượng Tiên bọn họ thật vất vả khôi phục điểm tu vi sau, ở Thủ Sơn đại trận đóng sau, liền vội vã tới rồi Khải Nguyên Điện. Một bên phái người đi siêu tầm khả năng còn sống tiên tộc người, một bên chắp tay thỉnh thần nữ đăng vị, thống lĩnh toàn bộ thượng giới, quản lý còn thừa không có mấy tiên tộc. Nghe được Thanh Ngọc Thượng Tiên như vậy nói, Thời Khương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nàng một người ăn no, cả nhà không đói bụng người, nhiều tiêu giao tự tại. Nếu là quản lý toàn bộ thượng giới, còn muốn mang theo này giúp tiên tộc, quả thực là kiểm chế nàng tự do, này tuyệt đối không phải Thời Khương muốn. Nếu nói có thể dẫn dắt tiên tộc người, Thanh Vân Thượng Tiên, ta xem phi người mặc trúc. Rốt cuộc, phía trước vẫn luôn là ngươi dẫn theo dư lại tiên tộc người, đối kháng yêu giới những cái đó yêu đem yêu binh. Tuy rằng hiện giờ thượng giới vỡ nát, khôi phục đến trước kia như vậy, yêu cầu trả giá rất nhiều tâm lực mới được. Bất quá, bổn cung tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm thực tốt. Thời Khương đem trên mặt đất những cái đó pháp khí bảo bối một quyển, sau đó giao cho Thanh Ngọc Thượng Tiên. Mấy thứ này, nếu là đã vô chủ, ngươi liền trước thu hồi tới. Nếu là có chủ, liền còn cho nhân ra. Bổn cung còn có chuyện quan trọng, liền trước như vậy đi. Nói xong này đó, Thời Khương trực tiếp quay đầu liền chạy. Thanh Ngọc Thượng Tiên muốn ngăn đều không kịp cản, liền thấy thần nữ chạy không thấy bóng dáng. Chỉ có thể căng ra đầu, đem thần nữ ném xuống này đó cục diện rồi dám cấp thu thập lên. Không thể không nói, thượng giới lúc này đây nguyên khí đại thương. Con ngã xuống tiên quân cùng tiên nhân đếm không hết, nếu là tưởng trở lại từ trước như vậy, cũng không biết yêu cầu tiêu phí nhiều ít năm. Thời Khương ra Khải Nguyên sau điện, cũng không có hồi Khương Sơn, mà là trực tiếp ra thượng giới, đi siêu tầm yêu thần. Khá vậy không biết yêu thần dùng cái gì biện pháp, cư nhiên nửa điểm đều tìm không thấy hắn tin tức. Thời Khương nghĩ đến tiên sau cuối cùng một lần cho chính mình truyền tin tức, nghĩ đi trước nàng truyền tin tức địa phương nhìn kỳ hăng nói. Tiên sau truyền tin tức cái này địa phương tuy rằng hẻo lánh, khá vậy không tránh được Thời Khương pháp nhãn. Chờ đi vào này trong động khi, Thời Khương nhịn không được nhíu mày. Chỉ vì, nàng nghe thấy được nhàn nhạt một tia yêu khí. Hơn nữa, vẫn là yêu thần yêu khí. Nếu là tiên sau cuối cùng truyền tin tức địa phương, là yêu thần nơi vị trí. Như vậy, tiên sau chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Chờ Thời Khương thâm nhập huyệt động sau, nhìn đến trên ngực cắm cây châm, đã chết đi nhiều ngày tiên đế thi thể, tức khắc khơi mà mày. Thấu chương xong. Chương 1177 đại kết cục, 23. Chương 1177 đại kết cục, 23. Nay tiên đế thân hình đã phế, nếu là cái dạng này lời nói, yêu thần hồn phách không chỗ nhưng y ở dưới tình huống, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ chính mình tiêu tán tại đây thế gian. Nhưng rõ ràng, yêu thần cũng không có bởi vì tiên đế thân hình bị phế bỏ dưới tình huống từ bỏ chính hắn ý tưởng. Cho nên, chỉ có một khả năng. Hoặc là, yêu thần cướp đoạt nguyên bản tiên sau thân hình. Rốt cuộc, hiện giờ này trong động, trừ bỏ tiên đế thân hình ở ngoài, cũng không có nhìn đến tiên sau nửa điểm tung tích. Rất có khả năng, tiên sau bị kia yêu thần đoạt xá thân hình. Đương nhiên, này hết thảy đều là suy đoán. Yêu thần trừ bỏ có thể đoạt xá tiên sau thân hình, cũng có thể đoạt xá những người khác. Thời Khương nhớ mang máng, nếu là không mượn dùng hoa sen côn luân kính nói, muốn sống sinh sôi đổi hồn, đầu tiên đến hai bên đều cam tâm tình nguyện mới được. Nếu là có một phương không đồng ý, liền sẽ thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, nếu là tu vi kém quá cách xa nói, như vậy cao giai tu vi tự nhiên có thể tiêu diệt những cái đó cấp thấp tu vi người thần hồn. Quan trọng nhất một chút, hai người nếu là có huyết thống quan hệ nói, kia muốn so bình thường người xa lạ càng dễ dàng đoạt xá. Mà này thượng giới chung, có thể cùng yêu thần có huyết thống quan hệ, trừ bỏ kia Thôi Hành, không có những người khác. Cảm thụ được trong động yêu khí, Thời Khương nhịn không được nhíu mày. Nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào, trước đem tiên đế thân hình cấp mang về thượng giới, giao cho Thanh Ngọc Thượng Tiên xử lý. Nói như vậy, lấy tiên đế thân phận, hắn sẽ táng tiến tiên tộc cấm địa bên trong. Chỉ là, Thời Khương tay, vừa đụng tới tiên đế thân hình khi, liền thấy nó giống như năm bẻ bảy mảng giống nhau rơi rụng tại chỗ. Mà kia căn nguyên bản cắm ở hắn ngực chỗ cây trầm, cũng len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Thời Khương trong tay, còn mang theo mấy viên hạt cát. Cái này làm cho nàng trầm mặc một lát, sau đó ngồi xổm xuống, đem rơi trên mặt đất kia căn cây trầm nhặt lên. Cây trầm thượng còn mang theo nhẹ nhẹ tiên khí, này chứng minh, này căn cây trầm khẳng định cùng tiên sau có quan hệ. Thời Khương hơi hơi khẽ thở dài một tiếng, lấy tiên sau tính nết, thà rằng dùng pháp khí hủy hoại tiên đế thân hình, sao có thể nguyện ý đem chính mình thân hình bị yêu thần chiếm cứ. Cho nên, bị yêu thần chiếm cứ thân hình người, hiện tại lớn nhất khả năng tính, đó là Thôi Hoành. Trách không được, yêu giới cùng thượng giới đánh chết đi sống lại, yêu thần cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ, hiện tại yêu thần, giống như lão thử giống nhau ở nơi nơi trốn tránh đi. Rốt cuộc, lấy Thôi Hoành hiện giờ tu vi, yêu thần liền tính chiếm nàng thân hình, nhưng yêu giới tùy tùy tiện tiện tìm ra một cái yêu đem, đều có thể đem hắn cấp bóc chết. Nếu là không thể sấn hiện tại, đem yêu thần cấp tìm ra, chờ hắn thần hồn cùng Thôi Hoành thân hình ma hợp tốt lời nói, chỉ sợ lại đến đau đầu. Thời Khương thờ phụng, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Nàng lại không phải quân tử, đương nhiên, cũng không phải tiểu nhân, nàng bất quá là cái bình phàm nữ nhân thôi. Cho nên, nàng đến đuổi ở yêu thần khôi phục tu vi phía trước, tìm được hắn. Muốn tìm người, tự nhiên đến tìm Thôi Hoành đồ vật làm lời dẫn. Cho nên, Thời Khương thực mau trở lại Khương Sơn. Rốt cuộc, phía trước Thôi Hoành vẫn luôn ở thần nữ phong hầu hạ nàng, cho nên, có Thôi Hoành đơn độc chỗ ở. Thời Khương vừa đi vào, liền phát giác này Thôi Hoành phòng ở có chút kỳ quái. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy quen mắt. Chờ nàng cầm lấy bị Thôi Hoành tùy tay gác ở mép giường hai vai mang ba lô, sau đó từ kia ba lô nhảy ra một ít chỉ có hiện đại mới có vật phẩm khi, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Cộng lại này Thôi Hoành không riêng gì yêu thần tư sinh tử, vẫn là cái xuyên. Không đúng, nếu là hồn xuyên nói, này ba lô cùng ba lô vật phẩm là từ lâu tới. Nhưng nếu nàng là thân xuyên nói, kia yêu thần chiếm cứ thân thể này, lại có chỗ lợi gì? Rốt cuộc, này thân xuyên Thôi Hoành, cũng không phải yêu thần huyết mạch ra. Thời Khương ở bên này nghi hoặc khó hiểu, yêu thần bên kia cũng đồng dạng thống khổ vạn phần. Từ hắn diệt Thôi Hoành thần hồn sau, chính mình chui vào khối này thân hình, vốn tưởng rằng thực mau là có thể đem chính mình thần hồn cùng thân thể này dung hợp. Lại không nghĩ rằng, chính là đến bây giờ, còn không hề động tĩnh. Nhật tử từng ngày qua đi, yêu thần trong lòng bất an chậm rãi mở rộng. Biết có một ngày, hắn nghĩ, nếu thân thể này vô pháp cùng chính mình thần hồn dung hợp, vậy lại đổi cụ thân hình đó là. Chính là, chờ hắn thật vất vả tìm được một khối còn tính vừa lòng thân hình, muốn thoát ly Thôi Hoành thân thể này khi, lại phát hiện chính mình thần hồn vô luận như thế nào cũng tránh thoát không ra đi. Thân thể này phảng phất thành một tòa nhà giam, chặt chẽ đem hắn thần hồn cấp trói buộc ở bên trong. Mặc cho hắn cầm đao thứ chính mình, trọng thương chết khiếp dưới tình huống, cũng vô pháp thoát ly thân thể này. Hơn nữa, hắn phát hiện, thân thể này suy yếu đồng thời, hắn thần hồn cũng đi theo suy yếu bất khâm lên. Cuối cùng, vẫn là yêu thần cảm thấy chính mình lại không tự cứu, chỉ sợ thân thể này chết đồng thời, hắn thần hồn cũng đi theo hồn phi phách tán. Không có biện pháp, yêu thần chỉ có thể gian nan đem chính mình miệng vết thương cấp băng bó hảo. Nhưng cứ như vậy, Thôi Hoành thân thể này, chính là bị hắn lăn lộn bệnh ngưỡng ngưỡng. Yêu thần rất là tuyệt vọng, chẳng lẽ, hắn một thế hệ yêu giới chi thần, liền như vậy theo khối này túi ra chậm rãi già cả mà chết. Rõ ràng lúc trước hắn cùng thần tộc một trận chiến, thần hồn còn có thể bảo tồn xuống dưới. Chỉ cần tìm được thích hợp thân hình, là có thể vẫn luôn trăm triệu năm sống sót. Nhưng hiện tại, cái gì cũng làm không được. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc có thể nói lời nói. Thời Khương ở Thôi Hoành ba lô, tìm kiếm đồ vật khi, đột nhiên đầu tê dần. Hoa sen côn luân kính kính linh, rốt cuộc từ cái kia hư vô trong không gian tránh thoát ra tới, xuất hiện ở Thời Khương trước mặt. Nó lay động hoa cùng lá cây, giãn ra, vui vẻ nói. Ngươi như thế nào sẽ ra tới? Thời Khương nhìn đến kính linh, trong lòng nhịn không được cả kinh, phòng bị nhìn chằm chằm nó dò hỏi. Này liền muốn đa tạ thần nữ ngài a. Nếu không phải ngài ở kia 3000 trong thế giới lịch kiếp khi, tích cóp những cái đó công đức chi lực quản dưỡng, ta liền sẽ không nhanh như vậy hóa thành hình người. Cũng cảm ơn ngài phía trước không nhiều muốn ta cánh hoa, cho nên, mấy ngày nay, ta gấp bội nỗ lực tu luyện, rốt cuộc có thể ra tới. Nói tới đây, kính linh lại nhịn không được vặn vẹo một chút thân hình, biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng. Gì, ngươi đây là muốn bắt cái này đi làm cái gì? Kính linh vặn vẹo thân hình khi, nhìn đến Thời Khương trong tay xách theo cái kia ba lô, tức khắc tò mò hỏi. Ta muốn tìm đến yêu thần nơi vị trí, tuyệt đối không thể làm hắn cùng Thôi Hoành thân hình dung hợp. Thời Khương nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết đối kính linh giấu giếm, trực tiếp ăn ngay nói thật nói. Nghe được Thời Khương lời này, kính linh tức khắc cười ha ha lên. Không cần đi tìm, liền tính tìm được, cũng đừng giết hắn. Thời Khương nghe vậy, nheo nheo mắt. Vì sao? Bởi vì, Thôi Hoành thân thể này, vốn chính là vì trảo yêu thần thần hồn mà tạo nhà giam. Đây là thần tộc tộc trưởng năm đó đối chiến yêu thần khi, thiết hạ cuối cùng một đạo kế sách. Chỉ là, phía trước ngàn vạn năm gian, vẫn luôn không có thành công. Cho nên, mới có thể làm hoa sen côn luân kính rơi vào hắn trong tay, trọng tố thời gian, làm yêu thần nổi lên chiêm cứ thần tộc chi khu tham niệm. Nghe được kính linh lời này, Thời Khương trầm mặc. Cho nên, nay hết thảy đều bất quá là một cái cục. Một cái dẫn yêu thần thần hồn nhập vung cục. Chính mình cho rằng chỉ ở hoa sen côn luân kính trải qua những cái đó tiểu thế giới, chỉ sợ ở trọng tố thời gian khi, chính mình không biết đã trải qua nhiều ít hồi. Bắt được yêu thần, ngài không cao hứng sao? Kính linh nguyên bản thật cao hứng, chính là, cho rằng nó trong đó một mảnh cánh hoa ở thời khương trong thân thể duyên cớ, thực dễ dàng là có thể cảm nhận được thời khương cảm xúc. Nó có chút nghi hoặc ai quay đầu, khó hiểu hỏi. Thời khương kéo kéo khỏe miệng, sau đó nói. Nếu có thể trọng tố thời gian, tộc trưởng vì sao không trở về đến thần tộc cùng yêu thần đại chiến phía trước? Nói vậy, không phải là có thể thay đổi thần tộc điêu tàn vận mệnh sao? Tộc trưởng hắn chỉ nói một câu, đại đạo 50, thiên diện 49, chạy đi thứ nhất. Kính linh nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Thời khương thật dài thở hát ra, cho nên, chính mình chính là cái kia biến số sao. Tính, không đi nghĩ nhiều này đó. Tuy rằng kính linh như vậy nói, cũng không đại biểu thời khương có thể toàn tin nó. Cho nên, thời khương vẫn là truy tung tới rồi yêu thần rơi xuống. Sau đó nhìn yêu thần, thường thường chính mình tìm đường chết một phen. Mỗi lần ở thời khương cho rằng yêu thần thật sự muốn chết khi, hắn đều có thể giống đánh không chết tiểu cường giống nhau, kiên cường còn sống. Chỉ là, vì phòng ngừa bị yêu giới cùng thượng giới người cha được hắn, cho nên, yêu thần trộm mà từ hai giới khe hở, đi đến hạ giới sinh hoạt. Tới rồi hạ giới, không có linh khí dưới tình huống, hắn nhật tử càng thêm khổ sở. Hơn nữa, bởi vì thân hình là nữ tử duyên cớ, yêu thần tính tình cũng chậm rãi chiều thôi hành tính tình mà chuyển biến. Mỗi lần bởi vì một chút việc nhỏ, liền khóc rối tinh rối mù. Mỗi lần một bên khóc, một bên lau nước mắt, nhìn trong lòng bàn tay nước mắt, yêu thần trong miệng liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Như vậy số lần một nhiều, yêu thần sở trụ phàm giới trong thôn những người đó, liền cho rằng hắn là người điên. Tuy nói thôi hành tu vi thấp, nhưng nàng rốt cuộc cũng là có tu vi người. Cho nên, yêu thần ở thôi hành thân hình, chính là so phàm nhân sống càng lâu một chút. Lâu đến hắn cho rằng chính mình thật là người điên. Rốt cuộc chờ đến thôi hành sống thọ và chết tại nhà kia một khắc, yêu thần lại là cảm thấy vô cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rốt cuộc có thể cùng khối này thân hình nói tai kiến. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, khối này thân hình tắt thở là lúc, hắn thần hồn giống như bị liệt hỏa bị bỏng giống nhau, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, chậm rãi tiêu tán. Thời khương ở một bên nhìn hắn nhiều năm như vậy, rốt cuộc thở hát ra, rốt cuộc trên đời này lại vô yêu thần. Cũng là vì nàng tại hạ giới giám thị yêu thần mấy năm nay chung, biết được yêu thần sở dĩ ở tiên đế thân hình đánh không lại nàng nguyên nhân. Bởi vì, lúc trước yêu thần cùng thần tộc một trận chiến, bị thương thần hồn, chiếm cứ tiên đế, bất quá là yêu thần còn sót lại một sợi thần hồn thôi. Nếu không phải bởi vì như vậy, thời khương căn bản không phải yêu thần đối thủ. Đương nhiên, cũng là vì lúc trước thần tộc tộc trưởng không biết, yêu thần chỉ tàn lưu tiếp theo lũ tàn hồn duyên cớ, cho nên mới riêng để lại dùng hoa sen côn luân kính đối phó yêu thần thần hồn sau chiêu. Nếu là biết yêu thần chỉ để lại như vậy một sợi tàn hồn nói, căn bản dùng không đến hoa sen côn luân kính, thời khương là có thể đem yêu thần đánh hồn phi phách tán. Thần tộc tộc trưởng nhất định sẽ không làm chính mình thần tộc hậu duệ đi kêu hoa sen côn luân kính, như vậy lịch kiếp. Rốt cuộc, ở hoa sen côn luân kính lịch kiếp, thần hồn nếu là không đủ cường đại nói, thật sự sẽ hồn phi phách tán. Chỉ là, đối với này hết thảy, thời khương lại không nghĩ lại đi tưởng đúng sai sự. Hiện giờ yêu thần tàn hồn tiêu tán, này tam giới cũng không cần lại có thần tộc tồn tại. Thượng giới bên trong, chúng tiên nguyên bản cho rằng thần nữ đi xa, bất quá là chớp mắt thời gian, lại không nghĩ rằng, vẫn luôn chờ đến thượng giới tiên tộc một lần nữa phồn vinh lên, cũng chưa tái kiến thần nữ trở về. Hiện giờ thượng giới bên trong, trừ bỏ kia Khương Sơn còn ở, chỉ có kia thần nữ truyền thuyết, ở tam giới trung lưu truyền. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.